Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 701, Tần Phong Nguyệt Chi Biến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, cũng hào, vậy làm phiền nhị đệ. Bạch Phi Tiên nhìn đến Tần Minh Nguyệt trạng thái không tồi. Chính mình tâm tình cũng hảo lên, sảng khoái đáp ứng, mà Tần Minh Nguyệt cũng ở sau đó quy củ liền ôm quyền nói. Hẳn là, bất quá hắn nói chuyện thời điểm, có một cái tiểu mấu chốt, bị Phong Vân Vô Kỵ thấy được rõ ràng. Hắn tay trái, đè lại tay phải thời điểm, có chút không bình thường phát lực, tựa hồ tại nội tâm bên trong, có cái gì không tốt lắm quyết định do dự việc. Liền như vậy một cái mờ ám, khiến cho Phong Vân Vô Kỵ tâm tư nháy mắt xoay không biết nhiều ít vòng. Đối phương là một cái thập phần sủng ái hài tử, ái tử cuồng ma. Hắn không có khả năng buông tha chính mình, ở không có có chút chém giết chính mình thủ đoạn thời điểm tương đương ân. Cũng liền ở đối phương vừa muốn mang đi tư đồ trống không thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên tìm tòi tay nói, chờ một lát một chút. Mà lão giao trừ bỏ yêu lực không tầm thường ở ngoài, hắn thần niệm cũng tương đương có xuyên thấu tính, không bằng khiến cho ta cũng nhìn xem tư đồ trống không thức hải hảo. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi tưởng chơi cái gì đa dạng, đột nhiên muốn xem thức hải. Tần Minh Nguyệt tổng cảm thấy giống như nhằm vào chính mình giống nhau. Liền cũng ở ngay lúc này, thái độ thập phần không tốt chất vấn lại đây. Một chúng trường lão nhóm xem đến có chút mê hoặc, tam gia chủ cùng thánh ân sư chi gian chẳng lẽ có cái gì mâu thuẫn? Đương nhiên, đối với Tần Hàn tử vong, những người này còn vẫn chưa biết được, nhưng bởi vì thánh ân sư Phong Vân Vô Kỵ vừa rồi biểu hiện, những người này vẫn là tín nhiệm năng lực của hắn. Vì thế ở kế tiếp, mấy cái có thực lực trường lão đã nói, tam gia chủ, ngài khả năng không biết, vị này chính là thánh ân sư. Hắn nói muốn xem vừa thấy, khiến cho hắn nhìn một cái đi, có khác cái gì tai họa ngầm. Đúng vậy, tam gia chủ, sẽ không có việc gì. Phong Vân Vô Kỵ, nhất chuyển mắt, liền lung lạc nhân tâm. Xem cái dạng này, những người này bị hắn bắt lấy, chỉ là sớm muộn gì sự tình. Tương lai ta Tần Phong Nguyệt còn có thể có cái gì hảo kết quả? Lúc này Tần Phong Nguyệt hai mắt không khỏi mị một chút. Đây là đối với nào đó quyết định hoàn toàn rơi xuống thời điểm mới có hiện tượng. Phong Vân Vô Kỵ minh bạch, chính mình càng muốn lưu lại một ít thủ đoạn. Tam đệ, ngươi xem tương đương. Bạch Phi Tiên lúc này cũng dùng trao đổi miệng lưỡi dò hỏi lại đây. Tần Phong Nguyệt lại lần nữa biểu hiện bình thản thái độ, đối với Phong Vân Vô Kỵ tương đối lớn độ duỗi ra tay nói, thỉnh đi. Này liền tương đương càng không bình thường. Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này cũng không có khách khí ý tứ, một đôi tay trưởng duỗi ra, chính mình thần niệm hóa thành một đạo lưu quang tiến vào tư đồ trống không thức hải thế giới. Kỳ thật mà lão giao thần niệm cùng yêu lực cũng không có thần niệm phương diện đặc thù năng lực. Phong Vân Vô Kỵ tiến vào này thức hải cũng không phải muốn trừ bỏ cái gì tật xấu, mà là trước tiên lặng lẽ sử dụng một cái thủ đoạn nhỏ ở tư đồ không chân linh trong vòng truyền vào một mảnh đặc thù ký ức qua đi, đồng thời còn lưu lại một sát thân ấn thủ đoạn. Đây chính là thượng cổ bí pháp bên trong một loại, người bình thường căn bản vô pháp minh bạch hoặc là phát hiện. Là thượng cổ thời điểm, rất nhiều võ giả vì thời khắc thể nghiệm và quan sát tự thân thân thể tu hành trạng huống mà chuẩn bị một cái ấn quyết, có hắn tại thân thể chung, hết thảy thân thể biến hóa đều có thể vì chính mình thời khắc ký ức xuống dưới. Hoàn thành này hết thảy, Phong Vân Vô Kỵ an tâm thu hồi hết thảy. Hơn nữa cũng đối Tần Phong Nguyệt duỗi tay mà nói, là ta nhiều lo lắng. Tư đồ mình không thể trung thần niệm, hết thảy mạnh khỏe, thỉnh, ân, Tần Phong Nguyệt ở lược có nghi hoặc bên trong, mang theo chính mình nhị ca, lùi bước, kế tiếp, Bạch Phi Tiên từ từ người, liền canh chừng Vân Vô Kỵ, trở thành hết thảy tiêu điểm, về săn yêu một mạch đủ loại công pháp cùng thủ đoạn hỏi ý. Tự nhiên là không thể thiếu, Phong Vân Vô Kỵ lúc này cũng tự nhiên là nhất nhất đáp lại, đủ loại biểu hiện, làm hắn cái này thánh ân sư, càng thêm đắc nhân tâm cũng. Thánh ân sư, người hết thảy an bài, đều giao cho Nhu Nhu, cũng sẽ có đại chấp sự, thời khắc cùng đi ngươi, có gì yêu cầu, nhất định thỏa mãn thánh ân sư. Tại hạ, liền đi trước bế quan, Bạch Phi Tiên chính mình mấu chốt vấn đề đều đã giải quyết, hắn cảnh giới ở tai họa ngầm tiếp xúc sau đã áp không được muốn tấn chức, cho nên bế quan làm tu vi tăng lên càng viên mãn cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Phong Vân Vô Kỵ tự nhiên là gật đầu đồng ý. Kế tiếp hắn như cũ phải vì những người này giải quyết vấn đề, lại nói mang đi nhị ca Tần Phong Nguyệt. Lúc này hắn ở vào mặt khác một viên phó chủ tinh thượng, một gian mật thất bên trong, Tư Đồ Không lẳng lặng nằm ở hắn trước mặt, mà ở hắn bên cạnh có một cái phụ nhân đang ở gào khóc. Phu quân, ngươi còn do dự cái gì? Hàn Nhi, Hàn Nhi chính là chúng ta yêu nhất hài tử, hắn liền như vậy bị người hại chết, ngươi chẳng lẽ không nên báo thù sao? Chính là đối nhị ca hạ này thủ đoạn, lòng ta không đành lòng a. Tần Phong Nguyệt nguyên lai kiên định chi tâm ở nhị ca trước mặt lại dao động, dù sao cũng là kết bái huynh đệ, nhiều ít năm cảm tình ở chỗ này, yếu hại hắn, như thế nào hạ thủ được đâu. Bên cạnh hắn phụ nhân giờ phút này cũng đã lớn tiếng tức giận mắng, nhị ca, ngươi còn cố kỵ huynh đệ tình nghĩa? Ngươi nhìn xem ngươi cái kia đại ca, hắn quản quá này đó, vì một cái gì cho má thánh ân sư, cũng không vì Hàn Nhi báo thù, ngươi có biết kết quả là cái gì? Chúng ta nhất định sẽ chết ở thánh ân sư trong tay. Nói trắng ra là, đại ca ngươi khẳng định cũng là như vậy tưởng, ngươi cũng không nhìn xem, săn yêu một mạch, ngươi đều bắt được 1/3 quyền lợi. Ở phát triển đi xuống, chẳng phải là muốn cùng hắn cùng ngồi cùng ăn. Từ chuyện này bắt đầu, có lẽ chính là người ta phu thê diệt vong bắt đầu. Câm mồm, đại ca cùng ta tình nghĩa so thân huynh đệ đều không kém, như thế nào sẽ hại ta? Tần Phong Nguyệt có chút tức giận nói, nhưng hắn yêu nhất nữ nhân này lại tiếp tục châm chọc mỉa mai lại đây, đúng không? Kia chỉ là năm đó cùng nhau trưởng thành thời điểm cảm tình. Hiện tại quan trọng nhất chính là quyền lợi, là tác dụng, thánh ân sư cho bọn họ mọi người chỗ tốt. Liền tính đại ca ngươi không đành lòng động ngươi, thánh ân sư có thể buông tha ngươi. Đến lúc đó một tương đối với săn yêu một mạch cống hiến, ngươi cảm thấy như thế nào? Bên gối phong đáng sợ tương đương sẽ nói sẽ phân tích nữ nhân. Thổi bay tới bên gối phong, càng là thế không thể đỡ. Tần Phong Nguyệt vốn dĩ không như vậy tàn nhẫn, đều bị chính mình lão bà nói vô pháp không nhẫn tâm. Tựa hồ này hết thảy nét đều là vì chính mình cùng chính mình người một nhà tánh mạng mà làm. Ai tương đương, thật sâu thở dài một hơi. Tần Phong Nguyệt mắt nhắm lại, lại mở thời điểm, nhìn về phía nhị ca ánh mắt đã hoàn toàn bất đồng, trong miệng lại nói một tiếng, đừng trách huynh đệ, xong việc, nhất định hảo hảo bồi thường nhị ca. Những lời này rơi xuống đất về sau, Tần Phong Nguyệt nhanh chóng động thủ, một trường, lại lần nữa xé rách Tư Đồ Trống không thân thể, lại đem hắn mệnh nguyên châu đánh thành sau khi trọng thương, lại vận dụng cùng loại ma trùng thủ đoạn, ở Tư Đồ Trống không trong tiềm thức Gieo phong Vân Vô Kỵ hại người ký ức tương đương Tư Đồ Không, vị này đại cao thủ lại mở to mắt thời điểm đệ nhất thanh chính là phẫn nộ gầm rú: Phong Vân Vô Kỵ, ngươi đáng chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.